13 lời nguyền, tác giả, Tia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, thứ 24 chương Bách Phúc tâm sự, mua cái kia váy sao? Bách Phúc triệt để thanh tỉnh lại, nàng chán nản nhìn trong tay, đủ tìm 2-3 tháng nhân công mua váy, thậm chí ngay cả thử một chút dũng khí cũng không có. Làm sao bây giờ a? Bách Phúc phát sầu ôm Linh Hoa kể khổ. Nhưng vừa nghĩ tới cái kia ỷ lệ đáng trách bộ dáng, Bách Phúc liền lập tức đứng dậy, nắm chặt nắm tay, âm thầm hạ quyết tâm, ta nhất định phải mặc vào này váy, còn muốn ăn mặc so với nàng coi được, vì không làm thất vọng chính mình. Bách Phúc lần này thực sự hạ nhẫn tâm giảm béo, nàng không chỉ mỗi ngày kiên trì tập thể hình, cũng bắt đầu thống khổ nhất ăn uống điều độ, hiện tại, nàng chỉ ăn điểm tâm cùng cơm trưa. Buổi tối liền dùng hoa quả thay thế, ăn thái cũng lấy rau xanh loại là việc chính, đồng thời kiên quyết ngăn chặn món chính. Vừa mới lúc mới bắt đầu, Bách Phúc chỉ cảm thấy cơ hồ liền hô hấp lực lượng cũng không có. Nhìn thấy người khác ăn cái gì, ngay cả ánh mắt đều na không ra. Bất quá, thống khổ nhất cũng chính là ban đầu kia 3-4 ngày. Sau, Bách Phúc cũng dần dần quen rồi đói quá dằn vặt. Càng về sau, ăn được nhiều một chút, nàng ngược lại không thích ứng, như vậy hai quản đủ hạ giảm béo mặc dù thống khổ, nhưng là hiệu quả rõ rệt, ngắn 2 tuần lễ, Bách Phúc liền không thể không đào thải trước đây tất cả y phục. Đối với Bách Phúc cấp tốc gầy thân, Đặng Hân là hâm mộ vô cùng, cũng học khởi Bách Phúc bộ dáng bắt đầu lễ khởi thực đến. Thế nhưng không kiên trì mấy ngày. Nàng thì không được, lại muốn ăn uống điều độ, lại muốn kiên trì tập thể hình thật là không phải hảo ngoạn. Dù sao chính mình vốn cũng không phải quá béo, cũng không đáng như thế khó xử chính mình a. Cứ như vậy, Đặng Hân bỏ qua Bách Phúc kia ma quỷ bàn giảm béo kế hoạch. Nhìn mình một ngày gây quá một ngày, Bách Phúc tâm tình cũng là một ngày tịnh quá một ngày. Thế nhưng, hôm nay ở Bách Phúc lại thế nào cũng không vui. Bởi vì, nàng ở qua báo chí nhìn thấy tròn một bản tìm người thông báo. Này tìm người thông báo tìm không là người khác, chính là cái kia len lén theo dõi Bách Phúc nam sinh. Bách Phúc khổ sở thầm nghĩ, thảo nào không còn có gặp qua hắn. Nhìn nhìn ngay, mất tích ngày đó đúng là mình thấy hắn ngày đó. Hắn sẽ không có chuyện gì đi. Lúc đó thoạt nhìn hảo hảo a. Ai? Này nhưng là người thứ nhất hướng chính mình biểu lộ nam sinh a. Mình là không phải cũng giống cái kia dịch đạo như nhau chúng cái gì độc tình chú a. Nếu không thế nào một nguyên lai hảo người tốt, chỉ cùng mình nói quá một lần nói, liền mất tích không thấy đâu. Bách Phúc hồi tưởng lại lúc đó nam sinh e lệ tươi cười. Trong lòng rất là cay đắng, nhân sinh thay đổi luôn a. Ai cũng không biết ngày mai sẽ chuyện gì phát sinh. Khổ như thế buồn tâm tình vẫn kéo dài đến Bách Phúc tập thể hình. Đặng Hân còn rất là lo lắng không ngừng an ủi nàng. Ở trạm xe lửa thời gian, Bách Phúc không ngừng nhìn chung quanh, hy vọng có thể tái kiến nam sinh. Thế nhưng, kỳ tích cũng không có phát sinh, cái kia nam sinh như cũ là hình bóng hoàn toàn không có. Không yên lòng Bách Phúc ở quá đường cái thời gian lại phân thần. Đèn đỏ cũng không phát hiện. Thiếu chút nữa bị một chiếc đẹp quý báo cao cấp xe có rèm che đụng vào. Trên xe một người nam nhân vội vã đi xuống xe đến hỏi nàng có sao không? Còn nhiệt tâm mà đem nàng tống trở về nhà. Hoàn hảo, Bách Phúc chỉ là sát phá một điểm ra, cũng không có bao nhiêu thương. Suy nghĩ một chút vẫn là rất nghĩ mà sợ, nếu như kia xe lại nhanh một chút. Dù cho không chết, nàng cũng phải ở trên giường nằm thượng một khoảng thời gian đi. Người nam nhân kia nhưng thật ra không trách cứ Bách Phúc không nhìn lộ. Mà là rất khẩn trương muốn tống nàng đến bệnh viện. Bất quá bị Bách Phúc cự tuyệt, vô tình trở lại gian phòng. Kia Linh Hoa lại hãy còn co lại thành một đoàn. Nhẹ xoa thật to cánh hoa. Bách Phúc yêu thương hỏi. Linh Nhi à, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không cũng biết chuyện. Vì thế rất khổ sở a. Nhớ tới mất tích phụ nữ có thai cùng mất tích nam sinh. Bách Phúc khổ não muốn. Làm sao sẽ nhiều như vậy chuyện. Bọn họ rốt cuộc đi nơi nào a? không biết có phải hay không bất lương tâm tình ảnh hưởng. Bách Phúc buổi tối lại làm lên hồi lâu không làm ác mộng. Bầu trời, là một vòng huyết hồng trăng sáng. Lóe sáng sao không biết bị dọa đi nơi nào. Bên tai tràn đầy thê lương kêu thảm. So với kia nhạn đế thôn hồng trong phòng kêu thảm còn nhiều hơn thượng không biết gấp bao nhiêu lần. Cho chúng ta báo thù. Nhất định phải cho chúng ta báo thù, báo thù, báo thù. Bên tai mọi người là đang hô hoán muốn báo thù. Thế nhưng trước mắt lại coi như che một tầng băng gạc. Mơ hồ, căn bản cái gì đều nhìn không thấy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao nghe thế bi thảm hô gọi mình sẽ như vậy đau lòng? Như vậy oán hận, phẫn nộ giống hỏa diễm như nhau. Ở trong lòng hừng hực thiêu đốt, vô pháp ức chế, báo thù, không sai, ta muốn báo thù. Toàn thân có quắp Bách Phúc cuối cùng nghe được một câu là như vậy. Chớ có trách ta làm tất cả cũng là vì ngươi, khi tỉnh lại. Bách Phúc toàn thân đều đã bị mồ hôi thấm ướt, nàng vội vã đứng lên vọt cái lạnh, chạy đi công ty, nhưng vẫn là đến muộn. Vừa tới tửu điếm, Tô Vi Tín liền đổ ập xuống đau mắng Bách Phúc một hồi. Ai cũng chưa thấy qua Tô Vi Tín thất thố như vậy. Xem ra hắn là đem gần đây tất cả không như ý đều toàn bộ tính ở tại Bách Phúc trên đầu. Đáng thương Bách Phúc chỉ phải nhẫn nại, đại khí cũng không dám ra ngoài. Thế nhưng, kia Tô Vi Tín lại coi như mắng lên nghiện, đủ 20 phút lại còn chưa có mắng xong ý tứ. Sống giống một vừa mở miệng liền thu lại không được, chỉ có thể không ngừng phun ra hỏa sơn. May mà Bách Phúc từ nhỏ liền thường xuyên ai a di mắng. Vì thế cũng có thể nhẫn nại xuống, chỉ là bị đồng sự thò đầu ra nhìn đưa lên đồng tình ánh mắt. Xác thực có chút thương tự tôn, chuyện gì a? Làm cho Tô Tổng phát lớn như vậy hòa. Lăng Hạo thanh âm không nhanh không chậm truyền đến. Tô Vi Tín vừa nhìn Lăng Hạo, trong mắt hiện lên một tia lửa giận, nhưng lại rất nhanh ẩn nhịn xuống. Bình tĩnh nói, không có gì, thư ký của ta đến muộn, ta giáo huấn một chút nàng. Không phải như vậy đều không thể đi. Đến muộn bao lâu? Lăng Hạo chuyển hướng Bách Phúc, kiên nhẫn hỏi, bán. Nửa giờ, Bách Phúc nhỏ giọng trả lời. Nàng biết, Lăng Hạo ghét nhất bị trễ người. Hôm nay thật là xui xẻo. Triệt để đánh vào họng súng lên. Nga, Lăng Hạo đáp ứng một tiếng. Nhìn về phía người bên cạnh sự bộ quản lý. Trần quản lý, người ở tửu điếm làm việc nhiều năm như vậy. Bách Phúc nàng muộn quá mấy lần. Trần quản lý cung kính trả lời. Theo ta được biết, này là lần đầu tiên, thế nào nhiều người. Ngươi làm sao sẽ nhớ? Lăng Hạo lại hỏi, cũng là bởi vì tửu điếm trên dưới nhiều người như vậy. Chỉ có nàng trước đây chưa bao giờ muộn quá, vì thế ta mới nhớ. Nàng cơ hồ mỗi tháng cũng có thể lấy sao toàn cân tưởng, Lăng Hạo gật đầu. Nhàn nhạt nói, nghe được đi, Tô Tổng, ngươi dạy thuộc hạ không có gì không đúng. Thế nhưng chỉ muộn một lần. Cứ như vậy mắng cái không ngừng chỉ sợ ảnh hưởng sẽ không tốt lắm đâu. Ảnh hưởng ngươi chú trọng nhất hình tượng a. Tô Tổng nhìn thấy Tô Vi Tín buộc chặt mặt, Lăng Hạo tiếp tục diện vô biểu tình nói. Nếu như Tô Tổng cảm thấy Trần Bách Phúc làm việc không thể để cho ngươi hài lòng, kia ta giúp ngươi đổi một người bí thư được rồi. Không nên trong lòng không thoải mái liền lấy thuộc hạ chút giận a. Nghe xong Lăng Hạo nói, Tô Vi Tín đột nhiên ý vị thâm trường cười cười. Không cần Lăng thiếu, Trần Bách Phúc này thư ký ta cảm thấy rất hài lòng. Ngươi cứ việc yên tâm, ta sẽ hảo hảo chiếu cố của nàng. Bách Phúc sửng sốt. Nhìn Tô Vi Tín liếc mắt một cái, có một loại rất xấu dự cảm ơn ai. Chỉ sợ sau này ngày càng khó qua. Hết chương.